Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, phát bán ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Mọi người thường nói người giàu cũng là một ngày ba bữa. Không so bọn họ tốt đi nơi nào, ba bữa ăn là không sai, có thể thức ăn phẩm chất không cùng, liền sushi phía trên tương trứng cá. Một lon nhỏ muốn bán 20.000 đô la Mỹ, thương sắt thịt cá là từ nào đó cái hơn 600 bao nặng cá ngừ vây xanh đại Tây Dương trên mình cắt. Đi, cứ như vậy dừng lại hai người ăn cơm. Cuối cùng tính tiền thời điểm giá cả cao đến 33.000 hơn USD. Đỉnh được cho phổ thông tiểu bạch lĩnh một tháng tiền lương. Những người giàu hưởng thụ trên cái thế giới này ưu chất nhất tài nguyên. Vô luận là giáo dục vẫn là thức ăn, chữa bệnh vân, vân, bây giờ Diệp Đông Thanh có để cho người bình thường khó mà mong đợi đạt tới. Người khác nhận được điện thoại quấy rầy, không phải là chú ý cổ phiếu, đầu tư quản lý tài sản, hắn liền lợi hại, cơm mới vừa ăn xong, lại nhận được một nhà Dubai công ty gọi điện thoại tới. Hỏi Diệp Đông Thanh đối với Dubai thế giới đảo hạng mục cảm không có hứng thú. Nghe nói, ước Mỹ, còn không có bị người mua. Giá cả chỉ cần 4.000 một triệu USD. Ngày thường còn biết nhận được cao cấp châu báu cửa hàng. Phòng đấu giá, đắt tiền bất động sản công ty gọi điện thoại tới. Ý vị này số riêng bị phạm vi nhỏ truyền bá ra ngoài. Tạm thời còn không có hướng điện tín công ty khiếu nại. Bởi vì có chút bừa bộn tương đối thú vị. Trước đoạn thời gian sơ the bai phòng đấu giá hướng hắn đề cử sấm bên trong ngựa cách lợi đặc biệt. Tranh sơn dầu tiệc rượu. Cuối cùng lấy điện thoại bán đấu giá hình thức bị Diệp Đông Thanh dùng hơn 70 triệu đô la Mỹ bắt vào tay. Gần đây vẫn còn ở thu góp nước Mỹ họa sĩ Lý Kỳ bước lên stand bar phổ nghệ thuật tranh sơn dầu. Thuần túy thuộc về một nhân ái tốt, vì vị này họa sĩ ba bức họa đã đập vào gần 100 triệu đô la. Dùng kế toán viên sự vụ sở bên kia mà nói không tiêu tiền chẳng lẽ muốn giữ lại đóng thuế. Dubai thế giới đảo hạng mục, năm 2001. Có khai phát thương kế hoạch ở cách Dubai bờ biển 4 cây số chỗ xây 300 cái đảo nhân tạo nhỏ. Dựa theo thế giới tất cả châu lục hình dáng tạo thành nhân công quần đảo. Nước Mỹ, vậy phiến tương đối lớn. Vì vậy giá cả vậy ngẩng cao. Diệp Đông Thanh trong miệng vừa nói cảm thấy hứng thú. Nhưng trong thực tế hắn biết những thứ này đảo nhỏ rất khó bán đi. Cùng giá có thể ở Bahamas quần đảo. Quần đảo Hawaii, Đông Nam Á vùng biển, Địa Trung Hải vùng biển các nơi thuê mua được càng thêm lớn. Hơn nữa an toàn hòn đảo, như vậy tại sao phải đi mua một phiến tùy thời có thể rối bời? Cũng mà còn có chìm nghỉm nguy hiểm hòn đảo đây, đời trước bởi vì lần vay nguy cơ cuộn sạch toàn cầu, đưa đến thế giới đảo hạng mục rối bời, lần này không biết có thể thành công hay không. Tiêu thụ phương lấy là hắn thật muốn mua, còn nói lên nói miễn phí hỗ trợ an bài khách sạn. Để cho hắn tới đây xem một chút, chưa từng đi Dubai chơi qua, máy bay tư nhân ngay tại New York, Diệp Đông Thanh có chút nhớ đi chơi một chút, bất quá trong nhà có một dứt bỏ không được tiểu con ghẻ. Cuối cùng vẫn là cự tuyệt, bị chuyện này nhắc nhở, mua đảo ý tưởng lại một lần nữa ở trong đầu hắn thành hình. 3 tháng 4 lại phải nạp thuế, nếu như không nhanh lên tiêu hết chút, cân nhắc đến năm ngoái lợi nhuận, khẳng định được nộp một số tiền lớn, không bằng mua thêm một cái hải đảo trở về lấy cung cấp ngày thường nghỉ dưỡng sử dụng. Cân nhắc đến theo mass quan hệ, hơn nữa hơn phân nửa có thể thuận lợi bắt được Atlantis Bahamas khách sạn cổ phần. Đi Bahamas nghỉ dưỡng không cần buồn không chỗ ở. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là chọn ở quần đảo Hawaii. Có lẽ còn có thể định chế một chiếc tương đối tốt du thuyền. Tài sản đang nổ tức tăng trưởng, không cần phải tận lực đi tiết kiệm tiền. Đối với hiện nay Diệp Đông Thanh mà nói mình vui vẻ trọng yếu nhất. vì để tránh cho có tiền mất mạng tốn lúng túng, gần đây cũng đi kiểm tra gen, ra được kết luận là tương đối sức khỏe, nhưng có thể ở 40-50 tuổi thời điểm mắc cao huyết áp. Kể từ bây giờ thì phải bắt đầu chú ý ăn uống, gia tăng hoạt động tính. Và Laura thương lượng xong, cũng cảm thấy Hawaii bên kia rất không tệ. Vì vậy đang trên đường trở về nhà thời điểm, Diệp Đông Thanh liền dùng điện thoại di động tra được liền đợi bán ra hòn đảo tin tức. Chứng khoán giao dịch ủy viên hội phương diện tương đối coi trọng Diệp Đông Thanh đề nghị. Hơn nữa Washington bên kia chú ý, lần cấp phòng ở tiền vay đột nhiên bị bắt chặt. Đẹp liên chữ vậy ở trong đó đưa đến can dự tác dụng. Lại một lần nữa tuyên bố thêm tức, lấy phòng ngừa địa sản quá nóng nguy hiểm, xếp hạng tín dụng công ty không ngã được, chúng dựa lưng vào toàn cầu buôn bán chữ tín hệ thống. Rối rít tuyên bố chỉnh sửa tin tức, ở chứng khoán giao dịch ủy viên hội dục hạ sửa đổi các loại lần vay CDO sản phẩm bình cấp. Cái này khiến cho được thị trường xuất hiện tiểu quy mô hỗn loạn. Tổn thất bị khống chế ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Theo Diệp Đông Thanh thuộc hạ đám kia cố vấn cửa dự đoán được kém không hơn. Diệp Đông Thanh vì vậy lại thông qua nước ngọt đầu tư cùng với đối với quỹ sông lên kiếm được một khoản, số lượng không lớn, ước chừng 70-80 triệu đô la Mỹ. Ngay sau đó hắn liền không để ý nữa chuyện này, quay lại đem sự chú ý đặt ở dầu hỏa thị trường lên. Chủ yếu là ở xem hơn, dùng đối với sông lên hạ xuống nguy hiểm, một tràng tuyết rơi nhiều đem New York che lại, thời tiết lạnh đến để cho người muốn chạy trốn cách. Hắn đánh mấy điện thoại, hỏi thăm nơi nào có tư nhân hòn đảo bán ra tin tức sau đó. Đắt tiền địa sản vòng giống như là điên rồi như nhau. Không thiếu siêu cấp người môi giới, đưa nghiệp công ty chủ động tìm tới cửa. Có nước Úc, có Canada, có Bắc Euro bên kia, Đông Nam Á và Bahamas phương diện cũng đều truyền tới tin tức tốt. Trong chốc lát chọn hoa mắt tình, gần đây không có chuyện gì, Diệp Đông Thanh định đi liền chuyến Fiji. Quốc gia này ở vào Nam Thái Bình Dương Úc, vùng lân cận tự nhiên náo nhiệt tương đối không tệ. Mang Laura đợi hai ngày sau, đánh nhịp ở chỗ này mua một tòa đảo nhỏ, sau đó lại đi Hy Lạp, lấy 4.600 triệu bảng Anh mua áo mỗ phúc bên trong đảo. Ngay tại mọi người thán phục tại hắn mua Hy Lạp đắt tiền nhất hòn đảo thời điểm, lại tiếp liền truyền ra Bahamas Cam Xanh đảo cùng với Mexico California Loan Sierra người ốc đảo bị Diệp Đông Thanh bỏ vào trong túi tin tức. Ngay sau đó sản sinh ra một nhà mới công ty bất động sản. Có tin tức nói Diệp Đông Thanh đầu tư những thứ này hòn đảo là vì chế tạo thành du lịch đảo. Trước sau hơn nửa tháng, toàn cầu khắp nơi bay. Tổng cộng tiêu hết kém không hơn 500 triệu USD. Cảm giác thật thoải mái, vì để tránh cho bị người bình thường trinh phạt, cho nên mới thành lập nhà công ty bất động sản, đem những thứ này hòn đảo treo dựa vào ở phía dưới. Đánh đầu tư cờ hiệu, tổng so nói cho mọi người là vì mình nghỉ dưỡng hưởng thụ càng có thể để cho người khác tiếp nhận. Đến tiếp sau này sửa đổi có thể còn được lại tiêu hết 100-200 triệu đô la Mỹ. Có chút trên đảo thậm chí không có điện nước. Đến khi sửa đổi hoàn thành, những cái kia hòn đảo có thể đổi được hơn nữa đáng tiền. Hơn nữa quy mô nhỏ du khách đoàn cũng có thể mang đến nhất định thu vào. Đủ để duy trì trên đảo thường ngày vận chuyển, cho nên vậy không thể nói là thua thiệt. Đến khi lại một lần nữa trải qua New York lạnh gió thổi tập kích, Diệp Đông Thanh bắt đầu nhớ tới Nam Bán Cầu khí trời tốt. Coi như là ở Sierra Ngươi Ốc Đảo, vậy so New York nhiệt độ cao không thiếu. Phương Bắc không khí lạnh lẽo từ Canada tiến quân thần tốc xuôi Nam tiến vào nước Mỹ. Thẳng đến New York, nửa đường không có bất kỳ dãy núi ngăn trở. So sánh mà nói đến gần Thái Bình Dương Seattle sẽ càng nghi cư chút. Những ngày kế tiếp bận bịu vất vả, vẫn luôn không có chuyện gì lớn. Hắn tham gia mấy lần hoạt động, đi Philadelphia, cũng đi chuyến Washington, thời gian chỉ chớp mắt tiến vào tháng 5. Ở cuối tháng 5 ngày 22 rạng sáng, các nơi Apple trực doanh cửa tiệm xếp thành hàng dài. iPad sắp ở 8 giờ mở bán ra. Toàn cầu tổng cộng chỉ có 200.000 đài. Lần sau đến hàng có thể phải đến khi 2 tuần lễ sau đó. Cho nên không thiếu nóng lòng khó nhịn những tên dậy thật sớm ra tới mua. YouTube trên có rất nhiều hơn dùng thử video. Diệp Đông Thanh ngày hôm qua vậy thông qua Facebook ban bố sử dụng cảm thụ, đem nó khen được theo đóa hoa như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-tung-noi-tot-dai-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.